Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến là giọng nói của chủ Trần ở Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net